Kiếp Thiên Vận, chương 693, Hôn Sự. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta còn thực sự không tin. Hơn nữa ta không may cũng không phải là một hai ngày. Được rồi, nhanh lên nói tới Thiên Tôn đạo chuyện đi. Người muội muội làm sao vậy? Ta nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạ Nhất Thiên, đại gia quen như vậy. Thí chủ ta cũng lười kêu. Nhưng ngươi không thể đối với ta muội muội có mơ ước chi tâm a. Ta tại đạo môn đi dạo một vòng. Thế nhưng là biết ngươi cái gì tình huống nha. Ngươi tiểu tử phong bình thật đúng là đủ kém. Này Viên Từ nghiêm túc cùng ta nói. Nhìn ta lấy ra hắc phù. Vội vàng lui hai bước. Được, ta biết ngươi hạ trưởng môn lợi hại. Đấu pháp ta nhận thua. Biết ngộ đạo cũng không phải ngươi đối thủ. Hừ, Toàn Thiền Dư là bạn thân ta. Ta cũng là lo lắng mà thôi. Huống hồ Thiên Tôn đạo là tà đạo. Ta trên đường tới giải quyết một cọc sự vật. Liền có Thiên Tôn đạo đệ tử tại kia giờ trò. Đệ tử kia sư phụ. Vẫn là Thiên Tôn đạo thái thượng trưởng môn. Ta xem muội muội ngươi chỉ sợ cũng biết chút ít nội tình. Bọn họ tại dưỡng ma. Chỉ sợ còn không phải một hai con. Ta phân tích ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt a, ta bên này cũng có chút tình báo. Thiên Tôn đạo liền tại phụ cận. Người cũng không nhiều. Mấy chục đến cái tả hữu. Nhưng đều là tinh anh. Liền bọn họ thái thượng trưởng môn Tư Không Cầm đều tới. Viên Từ trầm ngâm hạ, còn nói thêm, ta đuổi theo ta muội muội đến phương Bắc cũng có một đoạn nhật tử. Nàng thực lực lên nhanh rất nhanh, so ta đều nhanh rất nhiều. Ta cũng phải thua lỗ ngươi Long Hồn Tiên Thảo, bằng không còn muốn thẻ nhập đạo kia thật lâu đâu rồi. Gần nhất cũng vừa mới đột phá ngộ đạo, vốn dĩ coi là có thể hàng trụ nhà ta muội muội. Ai biết lại cho nàng hung hăng đánh một trận, kém chút sượng mặt giường. Thật đáng thương, nhìn hắn ủy khuất được sủng ái đều nhíu lại. Ta vỗ vỗ hắn bả vai. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không a, nếu không có sư phụ tại, ta đã sớm cho làm thảm rồi. Viên Từ nói xong, rồi nói tiếp, bọn họ sử dụng nuôi dưỡng ra tới ma. Rót vào đệ tử nhóm thân thể bên trong. Tịch này tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lợi hại đến mức đến không được. Mới nhất càng là không biết dùng cái gì con đường. Được đến không ít Long Hồn Tiên Thảo. Một chút liền có thật nhiều ngộ đạo kỳ. Ta lấy làm kinh hãi. Long Hồn Tiên Thảo tác dụng phụ còn tại lên men. Hiện tại Tiên Thảo số lượng tại đạo môn là sạch sẽ nhất. Mà Phật môn bởi vì có Phúc Hải Thần Tăng tại. Hẳn là cũng tại hữu hiệu quản lý. Mà quan phương nhiều người. Kiếm một chén canh đều chèn phá đầu. Bình thường rất khó tại quan phương lấy tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng liền còn lại Nho Môn. Nho Môn là hạ gia tại trưởng quản Tiên Thảo. Lại thế nào không khôn ngoan. Cũng không nên phân đi ra nha. Chẳng lẽ cũng không phải Nho Môn. Rốt cuộc ai tại làm âm mưu lên men. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta tạm thời cũng có chút rơi vào mơ hồ. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Toàn Thiền Dư rốt cuộc ở đâu? Có thể hay không giúp đỡ nàng? Đây mới là trọng điểm. Người muội muội rốt cuộc cái gì tâm tư? Biết rõ ổ sói. Còn chui vào bên trong. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Viên Từ căn bản không biết nên làm sao cùng ta nói. Dù sao chính là tìm muội muội, mỗi lần đều bị đánh hàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tin tức đoạn ở chỗ này. Xem ra chỉ có thể chính mình đi tìm. Đêm nay trước lẻn đi trước đó tạo thuyền giáo đường nhìn xem. Qua Nhất Thiên hẳn là làm Thanh Hư đạo buông lỏng đề phòng. Ta mặc áo tàng hình đi vào. Không chừng có thể nhô ra điểm ý. Như vậy Thiên Tôn đạo muốn làm gì không chừng cũng có thể xem rõ ràng. Được rồi, ta đằng sau giúp ngươi đi điều tra ngươi muội muội chuyện. Ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Ta khoát khoát tay, cũng không có ý định cùng Viên Từ nói thêm cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nói Hạ Nhất Thiên, ngươi cứ như vậy đem ta ném đi. Ta cho ngươi biết, kỳ thật ngươi thật trên trán mây đen ngập đầu. Lập tức tai nạn liền muốn tiến đến. Nếu không nhanh chóng tìm địa phương hóa giải cản sát, lập tức liền muốn có họa sát thân. Ngươi làm ta nói đùa. Viên Từ nói nghiêm túc. Biết, ngươi muốn ta đổi chỗ. Khẳng định không được, nên làm cái gì thì làm cái đó. Vận khí ta vốn là kém. Chẳng lẽ là một ngày hai ngày? Ta do dự một chút gật gật đầu. Liền nói, ta đi trước, có chuyện gì đi 42 khu tìm ta. Ta liền trụ kia, không đến phía trước gần dặm bên ngoài trước báo lên đại danh. Không phải không bảo đảm còn có mệnh tại, cũng đừng dự định phá giới tới. Hiệu quả cung cấp, copy nội dung từ chuyện 88. T, ngươi lại chôn cái gì địa lôi? Được rồi, ta vẫn là không đi. Ta tìm ta muội muội cũng không kịp, đâu còn liên quan gì tới ngươi. Viên Từ hít một hơi lãnh khí, nhanh lên sải bước đi. Trước khi đi vẫn không quên ngâm một câu thơ. Ai, người có phúc không cần bận bịu, vô phúc người chạy đứt ruột nha. Nhớ lấy, nhân quả luân chuyển đều thiên định. Cảnh sắc an lành đại họa giấu, đạo môn xảy ra đại sự rồi. Chậm đã, ta nói Vương Nguyên Nhất rốt cuộc có phiền toái gì? Nói một chút thôi, ta nhấm nuốt bài thơ này. Phát hiện tựa hồ thật có như vậy điểm chân tài thực học. Không biết là trộm người khác tới vẫn là chính mình làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính ta cũng không lo lắng. Chí ít cũng lo lắng Hạ Vương Nguyên Nhất không phải. Không nói không tin ta à, tại sao lại tin? Hắc hắc, người bằng hữu kia họa sát thân có thể lớn có thể nhỏ. Hết thảy đều thiên định mệnh số. Ta chỉ để ý đào hố. Mặc kệ giúp chôn. Nói xong, Viên Từ thật cứ đi như thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta xoay người đi huyền đan môn hiệu thuốc. Đan thần liên canh quả nhiên làm huyền đan môn đại biểu đến rồi. Hắn đệ tử Triệu Hợp, Phương Nguyệt Uyển, còn có cái gương mặt quen không biết tên đệ tử đều tới. Một đám đạo nhân ngay tại mua đan dược, mà Triệu Thiến bọn họ ngồi ở bên cạnh mặt bàn bên trên. Cùng đứng Triệu Hợp nói chuyện phiếm. Triệu Hợp, ta chào hỏi, copy nội dung từ chuyện 88. Hắc hắc, Thiên ca, người thật là bận bịu nha. Đến nơi này còn lâm thời có việc. Bất quá còn tốt, cuối cùng đi vào trước hết nghĩ khởi tiểu đệ ta. Triệu Hợp xoay người, tới tìm ta chắp tay làm lễ. Đã một bộ dung nhập đạo môn bên trong tư thế. Ta nắm lên hắn tay, dùng sức nắm chặt lại. Chàng cái gì đâu rồi? Người người nào ta còn không hiểu à? Đúng rồi, gần nhất cùng Phương Nguyệt Uyển phát triển được như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Liếc nhìn ngay tại trong lúc cấp bách dành thời gian nhìn tới Phương Nguyệt Uyển, ta liền biết hai người có hy vọng. Bọn họ cùng một môn phái. Triệu Hợp lớn lên cũng soái, lại là liên canh cao đồ. Lần trước đều đồng thời trở về, hiện tại không có chút chuyện mới là lạ. Còn không tệ nha, chuẩn bị kết hôn. Đến lúc đó Thiên ca muốn tới ăn cưới, nhớ rõ nha. Triệu Hợp cười hì hì nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có vấn đề, ta vội vàng đáp ứng. Chính mình có cái em dâu. Này Phương Nguyệt Uyển người thật giống như cũng không tệ lắm. Lớn lên cũng tiêu chí. Phối Triệu Hợp không tồi. Chúc mừng chúc mừng. Tất cả mọi người cùng một chỗ đứng lên chúc mừng. Bên kia bán thuốc Phương Nguyệt Uyển mặt đỏ dần. Liên canh tay vuốt chòm râu cười to. Rất là cao hứng. Triệu Hợp cùng Phương Nguyệt Uyển đối với hắn này không con không tôn cả đời người. Đó chính là tâm can bảo bối. Hai vị kết hợp, có thể nói ông trời tác hợp cho. Mừng vui gấp bội, copy nội dung từ chuyện 88. Là tại huyền đan môn làm rượu vẫn là Triệu gia. Ta hỏi một câu, về sau còn phải muốn đi đâu? Ao lá gan càng gánh. Huyền đan môn đi, một nhập đạo môn chính là đạo môn người. Dù sao ta ba cũng không thích ta. Chính là trở về cũng là chào hỏi. Tiểu bãi một ván, bất quá thiên ca, người cũng không cần phiền toái như vậy đi huyền đan môn. Quá xa, tại triệu gia mở tiệc thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Đến lúc đó nhất định phải quang lâm. Triệu Hợp cười hì hì nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy là tốt rồi. Ta liền không đi huyền đan môn tham gia náo nhiệt. Sư huynh sư đệ của ngươi sẽ cho ngươi làm tốt việc này, đương nhiên. Các ngươi kết hôn đại lễ đến lúc đó không thể thiếu. Ta cũng thay hắn cao hứng trở lại. Thiên ca thật là huynh đệ. Triệu Hợp cảm kích cầm ta tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù lần thứ nhất nhận biết, nhưng nhất thiên huynh đệ, đương nhiên cũng là hảo huynh đệ của chúng ta. Chúng ta cùng nhất thiên đều là quá mệnh giao tình. Đến lúc đó người không đến lễ vật cũng không thiếu được. Vương Nguyên Nhất theo thói quen vỗ bộ ngực nói. Không sai, tất cả mọi người Đại Long huyện xuất thân. Lại là đạo môn bên trong người. Về sau ngươi sự tình cũng chính là chúng ta tứ đại chạy truyền. Trương Tiểu Phi cũng vô cùng bá khí nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy cái nữ làm tức cười lên. Đem Trương Tiểu Phi làm cho mặt cũng đỏ lên. Lại hàn huyên một hồi. Đại gia lúc này mới từng cái từ biệt. Triệu Thiến cùng Triệu Hợp đều đã phát triển đến chính mình chưa từng nghĩ tới tình trạng. Giờ phút này huynh muội trong lúc đó lời nói không còn cùng dĩ vãng như vậy nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Tựa như Triệu Thiến càng thêm thành thục. Đã sớm không phải trước đó Triệu Thiến. Mà Triệu Hợp trải qua cực khổ. Nghịch thiên cải mệnh. Cũng không còn là chỉ hiểu được xúc động thiếu niên. Bởi vậy bịn dịn chia tay vài câu. Từng người cũng liền rời đi. Vương Nguyên Nhất. Trương Tiểu Phi cùng Lý Khánh Hòa đều là kẻ nghèo hèn. Tất cả đều miệng tìm ta ký đơn. Mua một đống lớn pháp khí. Mà Miêu Tiểu Ly cùng Úc Tiểu Tiết đều có đoạt được. Hàn San San liền bá đạo. Mặc kệ thoạt nhìn có tác dụng hay không. Hảo tất cả đều khiêng trở về. Trân quý pháp khí vật liệu cũng mua một dương lớn. Nói là căn cứ vào nghiên cứu khoa học mục đích. Ta rơi vào đường cùng chỉ có thể là từng cái thỏa mãn. Dù sao nàng cũng sẽ không đi đâu. Khoa nghiên sở đều tại âm phủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Người khác mua pháp bảo. Ta mua lại là dụng cụ thường ngày. Ống nước cái gì đều mua một ít. Thứ này còn vô cùng lao lực mới mua được. Giá tiền là giá thị trường gấp trăm lần. Còn hai tay. Bởi vì theo khu khác tháo ra. Người khác cũng là thấy lợi ích mà tổn hại nhà mình thuận tiện. Bởi vì nhiều người, đại gia đồ vật đều đi dạo một lần đã là trạng vạng tối. Vì từng người môn phái trưởng môn không đến mức lo lắng. Liền cùng nhau phân biệt rời đi. Chuẩn bị lên đường hẹn xong gặp lại thời gian. Liền tản đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Thiến vốn còn muốn cùng ta nói chút gì. Nhưng Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly, Úc Tiểu Tiết đều tại. Nàng có lẽ cảm thấy xấu hổ cũng không dám lại nói tiếp. Do dự dự tìm không thấy cơ hội cũng theo đó rời đi. Nhưng mới trở lại 42 khu, ta cùng Hàn San San, Miêu Tiểu Ly đều sợ ngây người. Trước mắt khá hơn chút địa phương một mảnh hỗn độn. Trên đường còn dội cho không ít máu. Tựa như trải qua một trận đại chiến. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.